chân tình lớn hơn không gian đôi mình cánh. Mai nay anh đi rồi, mai nay anh đi rồi, mai nay anh là ai đi. Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi, không muốn em dối lòng khi mang mang buồn tuổi. Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương thì một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau. Anh biết không những chiều khi sương thu răng răng, em nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng. Em nhớ xưa một lần lặng ngắm áng mây trôi, làm người yêu lính chiến mấy ai tròn đôi. Bây giờ cách xa, chim kia lìa cành, cây kia lìa cành. Bây giờ cách xa, đôi lứa đôi miền nhạt nhòa chiều mưa. Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi, xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, anh ơi tơ duyên đâu, xin trăm năm bên lâu. Anh đi anh lại về, anh ơi tơ duyên đâu, xin ghi trong. Vạn ngày sau biết tìm vui chốn nào, ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu. Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ mới có tình yêu, cho lòng không thấy quan nhiêu khi núi rừng buông xuống tịch liêu. Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui chóng tàn, thương nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến không về ghé thăm nhà em, không còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn. Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi, bạn cùng sương gió. Nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn, biết cho trăng đêm nay chiến tranh mang thân trai nơi rừng sâu. Đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấp yêu. Rừng là rừng chấp chung, giá lạnh trai chiến trường. Đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng đã nở tình yêu. Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu, chờ đến xuân về chiều. Bạn cùng sương gió, nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn, biết cho

quên. Thank you.

sông sao chẳng mặc một lần. Để em sang nhà chồng chọn duyên tròn kim cho thỏ lòng ước mơ. Màu kỳ niệm đôi áo còn đây nghe xót xa ngậm ngùi. Em bỏ dương trần để riêng mình anh thương nhớ làm ưu tư. Một người ôm mong ước đi đến vùng hoang vu, một người mang nỗi sầu lên chính từng thương đau. Giờ còn đây một lần mơ áo nàng, áo cưới hoa hồng nay chẳng có nàng dâu. Chẳng mặc một lần để em sang nhà chồng chọn duyên tròn kim cho thỏ lòng ước mơ. Màu kỷ niệm đôi áo còn đây nghe xót xa ngậm ngùi. Em bỏ dương trần để riêng mình anh thương nhớ làm ưu tư. Một người ôm mong ước đi đến vùng hoang vu, một người mang nỗi sầu lên chín tầng thương đau. Giờ còn đây một lần mơ áo nàng, áo cưới hoa hồng nay chẳng có nàng dâu. Giờ còn đây một lần mơ áo nàng, áo cưới hoa hồng nay chẳng có nàng dâu. Giờ còn đây một lần mơ áo nàng, áo cưới hoa hồng nay chẳng có nàng dâu. Thời gian qua lối này

dài vui chiếc nương ôm mong nuôi tiếc mới thấy lòng càng mến. Ta đừng quen biết lúc ban sơ để hồn vương vẫn mãi trong mơ mong sao duyên kiếp đổ về nơi bên xưa như ngũ lang chất nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa. Tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm sắc tỏa hương diêu nhờ tay ai nâng niu cho đời hoa sắc đẹp hương mặn mà dù nguyên do đâu duyên không thành đôi những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời nhớ thương lâu dần vời dấu trong tim truyền cũ người vào mây gió trôi dấu trong tim thuyền cũ người vào mây gió trôi. Xót xa vô vàn đời đầy trong gai biết đâu niềm thương ôi bao nhiêu nỗi oan kiên mang trên thân gái cô đơn vẫn má hồng một kiếp truân truyền. Dân gian nghìn đời như đã dâng đầy biển khơi hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình sập bụi đời hóa tâm thân mộng mơ như sương như khói màu tàn trong đêm giông tố miên man phần má hồng đầy nỗi ưu rơi rơi mưa mưa vẫn rơi, nước mắt dân gian nghìn đời như đã dâng đầy biển khơi. Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình, dập mũi đời hoa tấm thân mong manh, như sương như khói màu tàn trong đêm giông tố miên man, phần má hồng đầy nỗi yêu phiền, như sương như khói màu tàn trong đêm giông tố miên man, phần má hồng đầy nỗi. Còn gì cho nhau hay chỉ là thương?